Trường Kỳ xin thân chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đã đến với chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống. Chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống được thực hiện bởi Trường Kỳ, đặc biệt đề cập về cuộc đời và sinh hoạt thường ngày của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ của nền ca nhạc Việt Nam. Kính thưa quý vị, đối với một người bình thường thì câu chuyện tương tự được thuật lại trong chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống do Trường Kỳ thực hiện hôm nay đã là một câu chuyện hấp dẫn. Đằng này, đối với Châu Đình An là một nhạc sĩ có tiếng, thì tính cách hấp dẫn của câu chuyện lại càng tăng thêm rất nhiều. Tất cả câu chuyện về nhạc sĩ Châu Đình An được gói ghém trong ba từ: tả tơi, vực thẳm, ánh sáng. Châu Đình An đã ghi lại cuộc đời mình suốt 55 năm qua bằng ba từ đó, không phải dưới hình thức hồi ký mà bằng âm nhạc, chứa đựng trong tuyển tập nhạc mang tựa đề Tình Ca Châu Đình An, tả tơi, vực thẳm, ánh sáng, gồm 100 ca khúc chọn lọc của tác giả Đêm Chôn Dầu Vượt Biển. Cùng một lúc, Châu Đình An cũng đã cho phát hành CD mới nhất của anh, gồm 10 bài tình ca dưới tựa đề Em Ở Lại, Sóng Trôi Đời Tôi. Với chính giọng hát của anh, nhạc phẩm mang tựa đề Gần là một trong 10 nhạc phẩm được thu thanh trên CD này, sẽ được anh trình bày sau đây để mở đầu cho phần 1 của chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống dành cho Châu Đình An hôm nay. Nằm với đất thấy ta xa trời, đùa với sông thấy biển mênh mông, gần với nắng trái tim khô cằn, gần im vắng biết ta là ai. Gần oan ghê thấy ta xa người, gần bóng tôi thấy mình đơn côi, gần ánh sáng cõi riêng ta ngồi, núi chập trùng sóng xô muôn trùng. Gần với ta cõi nào xa lạ, và tiếng sóng nhớ bờ bãi xa. Ngày ra đi hôn ta chết lặng, nay về đây nước mắt ta khô. Châu Đình An chào đời tại Quảng Bình năm 1950. Do những hoạt động chính trị dưới thời đệ nhất Cộng Hòa, thân phụ anh đã bị ám sát bởi phe đối lập khi anh mới lên 9. 4 năm sau, thân mẫu anh cũng qua đời, để lại chú bé họ Châu côi cút bên cạnh 7 em, 4 đứa. Người bác anh cũng là nạn nhân của những tranh chấp chính trị, đã lâm vào tình trạng rất khó khăn khi phải tìm cách mưu sinh bằng công việc đồng áng. Tuy nhiên, ông cũng cố gắng nuôi anh em Châu Đình An trong một hoàn cảnh khốn khó và cơ cực ở Cam Ranh. Đầu óc non nớt của một cậu bé 13 tuổi đã ghi đậm tình trạng này, để hàng chục năm sau Châu Đình An vẫn nhớ rõ mồn một. 14 tuổi là đi bụi đời, tại vì hồi đó, đó là ở với bác, mà nhà bác thì nghèo, ở nhà quê mà làm ruộng cực lắm, mà bác thì có một cái là con là 9 người con, lại nuôi thêm 5 anh em mồ côi của mình nữa là 14 người, ông bà nữa là 16, rồi lại thêm ông bà nội nữa là 18. Cho nên mỗi một lần mà mùa chuối mà có đó, là một cái buồng chuối được rú vào trong cái thùng phi gạo. Đến khi mà ăn uống xong một bầy con bầy cháu lên đó, là mỗi người gọi là dessert đó, thì một khoanh chuối nhỏ bằng cái lóng tay. Mặc dù còn nhỏ nhưng đã sớm có ý thức tự lập, Châu Đình An muốn cất bớt đi một gánh nặng cho gia đình người bác, nên đã quyết định đi bụi đời một thời gian sau đó. Thế là chàng thiếu niên lãng tử khởi đầu những bước giang hồ khi mới được 14 tuổi, bỏ lại 7 em để đứt ruột ra đi. Mà mình thì cái máu nghệ sĩ giang hồ từ nhỏ rồi, là chịu không nổi là mới nghe bạn bè chúng bạn rủ ra Nha Trang, thì đi chơi với mấy đứa nhỏ đó thì rồi nó mới rủ, rồi cuối cùng là không có nghề sinh sống, thì có cái thằng tên là thằng Hạ, nó mới làm bán báo đánh giày. Thế là mình gia nhập băng với nó là đi bán báo đánh giày. Trong một dịp tình cờ, Châu Đình An gặp một người bạn của thân phụ anh làm trưởng ty y tế Cam Ranh, nên được ông nuôi cho ăn học vì biết rõ thân thế gia đình của anh. Đến năm đệ nhị, Châu Đình An được gửi lên Đà Lạt học tại trường Minh Đức. Chính tại thành phố sương mù đầy lãng mạn này, tâm hồn nghệ sĩ của Châu Đình An đã có cơ hội phát triển để bắt đầu tham gia vào những hoạt động văn nghệ trong thời kỳ phong trào nhạc trẻ đang phát triển mạnh. Kính thưa quý vị, trước khi tiếp tục câu chuyện về Châu Đình An trong phần 1 của chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện, mời quý vị thưởng thức một sáng tác của anh mang tựa đề Hãy cho nhau do chính anh trình bày sau đây. Anh xin em hãy cho anh đến với em một ngày. Anh xin em hãy cho anh đến với em đôi khi một ngày vui. Tin anh đi em yêu ơi, chớ nên ngần ngại khi anh nói ra đây lời chân thành từ trái tim anh. Cho anh đây đến với em, viết lên câu chuyện tình khi đôi ta lỡ mai sau nếu xa nhau, khi ta chẳng còn nhau. Trong không gian ôi bao la vẫn như còn lại, vẫn em là tình tu, vẫn em là sao xa, vẫn em là tia nắng chiếu trong ta. Đây anh xa tình như cánh ao mơ, sẽ cho em xinh tươi tình như giấy bút trắng, viết lên câu yêu nhau tình như tiếng khóc đó khi bé thơ chào đời. Bờ sông đó cát trắng, bước chân em đi đâu? Bầu trời đêm cao hơn, trái tim anh cô đơn. Và em nếu có biết thì anh sẽ ra đi. Sau khi cầm trong tay mảnh bằng Tú Tài 1, thay vì học tiếp, Châu Đình An xin gia nhập khóa 6 Trần Bình Trọng tại trường Sĩ quan Thủ Đức. Sau khi ra trường, anh xin về sư đoàn nhảy dù vào cuối năm 1973, đồn trú tại Tam Hiệp, Biên Hòa, với cấp bậc chuẩn úy, đảm nhiệm chức vụ đại đội phó đại đội 54 thuộc tiểu đoàn 5. Một thời gian sau, anh bị thương ở chân trong lần tham gia trận Thượng Đức tại Đà Nẵng, nên được đưa về khối bổ sung với cấp bậc thiếu úy khóa sinh thuộc khóa Vương Mộng Hồng. Trong một lần đi phép, Châu Đình An quyết định trở về tìm các em, lúc đó ở với gia đình người bác tại làng Sông Mỹ, Phan Rang thuộc tỉnh Ninh Thuận. Một mối tình đã đến với chàng thiếu úy trẻ tuổi với người bạn của cô em gái, một nữ sinh trường Quảng Thuận. Quý vị đang theo dõi phần 1 của chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện dành cho nhạc sĩ Châu Đình An. Trước khi chương trình được tiếp tục, mời quý vị thưởng thức một sáng tác của anh mang tựa đề Yêu Em Giới Luật, được diễn tả bằng chính giọng hát của anh. Một lần nào anh nhớ muốn nói yêu em mà sao cứ ngập ngừng, vì một lần không nói, không nói yêu em vì em đã có chồng. Không nói yêu em vì em đã sang sông. Không nói yêu em vì tan nát cõi lòng. Em đã xa anh như như những con đò bỏ quên một bờ bến. Một lần nào anh nhớ muốn nói yêu em mà sao cứ ngại ngùng. Vì một lần anh biết không nói yêu em vì em mới 13. Nói yêu em vì em quá ngây thơ, không nói yêu em vì em quá dại khờ. Thà rằng anh câm nín giữ cho tình còn một chút hơn. Tại sao tình yêu có giới hạn của tình yêu? Tại sao tình anh có giới hạn của tình em? Không có ai trả lời, không có câu trả lời, chỉ có con tim nghe tình buồn một lần xa vắng. Mười bảy ngày phép trôi qua thật nhanh với mối tình thơ mộng đó đã khiến Châu Đình An cố nấn ná thêm một tuần lễ ở sông Mỹ. Trong một lần kiểm soát giấy tờ, anh bị lực lượng quân cảnh giữ lại ở tiểu khu Ninh Thuận và bị báo cáo đào ngũ. Châu Đình An bị đưa ra quân làm Nha Trang và bị tòa án quân sự vùng 2 chiến thuật xử 2 năm làm lao công đào binh chiến trường vào những tháng cuối năm 74. Châu Đình An cho biết trong thời gian ở quân lao, anh cũng đã học được nhiều điều hay qua những tay giang hồ dọc ngang khét tiếng. Nhưng đối với anh, đó là những người coi trọng nghĩa khí. Thì mới vào mình quen với trùm du đảng Sáu Tới, quen với trùm du đảng Lò Heo là Sáu Đạt, rồi Mùi Lai bị đâm lòi ruột vẫn cũng nằm ở trong đó, rồi mà toàn là tay thứ dữ mà mấy giang hồ dễ thương lắm. Biết mình là cái thằng cũng vừa trẻ mà có một cái nguồn gốc giống như là mồ côi cút với hai nữa trong cái phong cách sống. Nó thương đến khi tìm hiểu ra chơi guitar hay, hát hay nữa, là văn nghệ văn gừng nữa, rồi nói chuyện tán dóc đủ điều, là bắt đầu kề cận đàn anh nghe. Cái lời nó thương. Một tình yêu ta cho nhau là cuộc buồn vui trăm năm. Có đôi khi thật lạ lùng, tình cờ lại thành tình duyên anh yêu em. Đời cho ta sống duyên tình mặn nồng. Từ ngày rời xa Cali, những sẽ nhớ thương kỷ niệm. Nào ngờ về đây rơi, nghe tiếng mưa rơi hồn ta chơi vơi. Khi sớm mai lên giọt sương buông lơi, ngàn thông sương khói. Hoa lá reo vui màu xanh tươi vui, em đã cho anh một tình yêu mới. Bầu trời vào đông hôm nay hồn mình nhẹ bay lên cao, nhớ môi em một nụ cười. Một ngày nụ hồng còn thơm đôi tay em, làn hương ngây ngất như một ngày đầu. Tựa ngàn vì sao đêm nay lấp lánh sáng soi nguyện cầu. Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Mùa Đông Xanh của Châu Đình An do Thu Phương và Huy MC trình bày, trích từ CD Tình Ca Châu Đình An 3 phát hành vào năm 2002, là thời kỳ đánh dấu cho sự hoạt động mạnh trở lại với âm nhạc của Châu Đình An. Bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi câu chuyện nhiều lý thú về người nghệ sĩ này. 9 tháng sau khi lãnh án, Châu Đình An nằm tại quân lao chờ xe xúc ra chiến trường tải đạn và xác các quân nhân tử nạn. nhưng đến ngày 6 tháng 4 năm 75, Nha Trang thất thủ và trại quân Lào cũng tan rã. Anh không mong gì hơn là tìm về mái ấm gia đình bên cạnh các em. Mình con nhà đàng hoàng hiền lành mà, chẳng qua là mình bị rơi vào cái hoàn cảnh tả tơi như thế. Cho nên là anh chỉ có cái mong về gặp lại các em thôi. Chỉ vì bây giờ mình là, lúc đấy mình mới chợt nghĩ là mình con mồ côi, mình thiếu vắng một cái gia đình từ bé cho đến giờ. Tự nhiên thèm một cái bữa cơm gia đình, có bố mẹ, có anh em hoặc là có gia đình ngồi quay quần với nhau. Châu Đình An đã phải trốn chui trốn nhủi và trải qua nhiều vất vả để đón được xe đò về tới ấp sông Mỹ với hy vọng gặp lại những người thân. Nhưng khi đến nơi, người bác anh đã dẫn các em anh đi di tản hết trước khi xã ấp bị quân đội Bắc Việt tràn ngập. Do đó, Châu Đình An bị kẹt tại đây giữa những trận bom của không lực Việt Nam Cộng Hòa và mũi dùi tấn công của quân đội Bắc Việt từ Ban Mê Thuột và Nha Trang đâm thọc vào. Ông An bị kẹt dính lại trong đó không xuống được là vì lúc đó máy bay ở Phan Giang thả bom. Máy bay không quân Việt Nam Cộng Hòa thả bom chặn cái tuyến đường của xe tăng từ Nha Trang vào đó. Tình cảnh Châu Đình An lúc đó thật bơ vơ, không nơi nương tựa, cùng với những cơn đói cào xé ruột gan. Sau khi lục lọi ít củ khoai củ mì còn sót lại trong căn nhà người bác, anh lang thang đi tìm những người quen biết trong ấp. Chẳng may, anh gặp một nhóm người đi dép râu, đội nón tai bèo trận bắt đưa về ủy ban xã. Đến nơi, Châu Đình An được người bí thư xã nhận ra là đã từng gặp anh ở đây và cho biết những người trong ấp tưởng anh đã chết ngoài mặt trận khi bị lãnh án làm lao công ngoài chiến trường. Châu Đình An được đề nghị ở lại giúp ủy ban xã làm biên bản về những vũ khí tịch thu được. Một lần nữa, câu chuyện về Châu Đình An được tạm ngưng ở đây để mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm trích từ CD Em ở lại sóng trôi đời tôi do chính anh trình bày sau đây. Đó là nhạc phẩm Vì sao tôi ở lại. Và bóng tôi trong đôi mắt ai, một đôi mắt buồn. Đường xa quá, đường xa quá xa, sao tôi vẫn chờ. Một lần mỏi bước chân em và chiếc ghế bên đời tôi, em hãy ngồi. Dù tôi biết chân em bước xa, cầu mong sẽ gần. Buồn hiu hắt mà sao vẫn vui khi em. Ở đó quanh tôi còn hơn sẽ em xa vắng quanh tôi ngậm ngùi. Cũng trong thời gian bị đưa đẩy vào những hoạt động trong xã, đồng bào đi di tản đang lục đục trở về quê quán. Họ đã rất ngỡ ngàng khi thấy Châu Đình An chiến trệ ngồi nơi bàn làm việc ở xã, đầu đội nón tai bèo và đeo lủng lẳng một khẩu côn 45. Lại còn có cả mấy người lính thượng đứng gác. Ai cũng tưởng anh là một cán bộ cao cấp nằm vùng, đến lúc đó mới xuất hiện hoạt động. Ngoài ra, anh còn được giao cho công tác dạy thêm văn hóa cho các cán bộ trong xã, kể cả người bí thư. Hoàn cảnh oái oăm này đã giúp Châu Đình An có được một tình trạng khá nhàn hạ so với những đồng bào khác ở nơi ấp xã nghèo nàn này. Cho đến khi anh được một người bạn cũ phân tách lợi hại, cho rằng nếu cứ kéo dài tình trạng như vậy, có ngày anh sẽ gặp nguy hiểm, đưa tới việc mất mạng như trời. Châu Đình An nhận ra và cảm thấy hoảng sợ nên đã tìm đường đi trốn. Nhưng chỉ vài tháng sau, anh bị bắt lại ở Bình Tuy, rồi bị tống vào trại cải tạo Sông Cái cùng khoảng 800 người thuộc chế độ Việt Nam Cộng Hòa với tội danh tình nghi tổ chức lực lượng Phun Rô. Thế là một lần nữa, cuộc đời Châu Đình An rơi vào tình trạng tả tơi trong suốt 4 năm trong công tác lái máy cày cho việc sản xuất lương thực của toàn trại. Tại trại cải tạo Sông Cái, cuộc đời Châu Đình An thật sự từ tình trạng tả tơi đã rơi xuống vực thẳm trong những công tác khắc nghiệt như làm vệ sinh hầm cầu. Anh đã phải ngụp lặn trong hầm phân với giòi bọ và đám mây ruồi nặng dày đặc cùng những mùi xú uế không thể tả xiết. Nhờ lúc nào cũng tin tưởng ở đấng tối cao, nên anh cho biết tuy phải sống trong cái vực thẳm đen tối đó, anh đã chịu đựng được nhiều gian khổ sau khi đã kể cận với cái chết do bệnh tật gây nên. Công nhận Chúa thương mình cái thằng mồ côi lăn lóc gió sương chả bao giờ bệnh, mà thiên hạ bệnh chết như lạ, phù thủng sốt xuất huyết. Mới thấy ngày hôm nay ngày mai cái là nằm rên cái học máu mồm ra đưa xuống bệnh viện cái lần thông báo là thôi một phút bằng niệm thôi. Nhưng mà An lúc đó hai cái chân bị phù thôi mà lại không chết. Em sẽ có lúc trái tim mãn hạn, hết một thời kỳ yêu nhau, hết một lần đầu bên nhau, rồi em sẽ ra đi. Em sẽ có lúc trái tim mãn hạn, không còn hẹn hò trong mong, không một ngày buồn xa nhau, vì hôm nay trái tim mãn hạn yêu em. Trái tim mãn hạn sau một thời kỳ trăm năm, trái tim mãn hạn như mặt trời chìm đêm sâu, trái tim mãn hạn, trái tim mãn hạn không còn tù đầy yêu em. Sẽ có lúc trái tim đứng lại, không còn một ngày thiên thu, không còn một đời xôn xao, làm sao nhớ em ơi. Em đã đến lúc trái tim mãn hạn, trong một ngục tù yêu nhau, không còn một đời chung thân, thì xin em trái tim mãn hạn ra đi. Một thời kỳ trăm năm, trái tim mãn hạn như mặt trời chìm đêm sâu, trái tim mãn hạn, trái tim mãn hạn không còn tù đầy yêu em. Sẽ có lúc trái tim đứng lại, không còn một ngày thiên thu, không còn một đời xôn xao, làm sao nhớ em ơi. Em đã đến lúc trái tim mãn hạn, trong một ngục tù yêu nhau, không còn một đời chung thân, thì xin em trái tim mãn hạn ra đi. Thì trái tim mãn hạn thì là nó cũng dễ hiểu thôi, là khi mà trái tim nó ngưng đập thì nó mãn hạn kiếp người vậy. Có người nói kiếp người là trăm năm, nhưng mà thực ra là cái kiếp người đó là chỉ nói là theo một cái thời gian giới hạn. Nhưng mà thực chất ra thì trong cái tình yêu cũng thế, mình đừng có ràng buộc nó là mãi mãi với mình được. Nhiều khi tình yêu được mãn hạn thì mình cũng phải phóng thích để cho nó đi. Đôi khi là trong một cái cảm xúc nào đó thì tự nhiên mình nghĩ đến là nếu mà bây giờ trong cái tình cảm mà đời sống mà vợ mà người yêu mình hay vợ mình á, thỉnh thoảng phóng thích cho mình đi chút xíu cũng đỡ lắm. Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Trái tim mãn hạn của Châu Đình An do chính tác giả trình bày. Nhạc phẩm này đã kết thúc phần 1 của chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện dành riêng cho Châu Đình An. Trường Kỳ xin tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau trong phần 2 của câu chuyện về người nhạc sĩ tài hoa này.